thầy không phải trách em, nói thật thầy cũng phiền với nó, nhưng khi em làm việc có những báo cáo tâm đắc em vẫn cần tự làm một chút, hơn nữa rất nhiều báo cáo đều là tiếng Anh, cho nên em cũng không thể đem phân tử tế bào học viết thành Harry Potter được, thầy cùng lão Trịnh thương lượng rồi, để cho em đi học bù một chút tiếng Anh, tốt xấu em cần vượt qua cấp 4. Cho nên ông ấy giúp em tuyển được một người, giúp em học bổ túc một thời gian. Thượng quan Hoành nhìn Trương Dương, không chút để ý mà nói rằng. Cũng trùng hợp người nọ lại là cháu gái Dương lão viện trưởng, giáo viên dạy Anh văn của học viện các em, cô Dương Phi, lát nữa em đến Mai Đại tìm cô ấy, sau đó cùng đi. Dương Phi, Trương Dương nghiêng mình với, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ôi mẹ ơi, đại mỹ nhân. Dương Phi cùng Lâm Âm được xưng là hai hoa hậu giảng đường xinh đẹp nhất của Mai Đại từ khi lập trường tới nay, hơn nữa nàng còn kiêm chức người mẫu tạp chí, tuyệt đối là nhân vật cấp nữ thần. Nhưng nàng cùng Trương Dương đã có loại ràng buộc không dứt ra, chính là bởi vì ngày đó đi gặp mặt với nàng, mới có đĩa bay nữ hoa ngoài hành tinh bay tới, cũng mới có ngày hôm nay của Trương Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới qua một vòng lớn, rốt cục vẫn có lúc xuất hiện cùng nàng, kỳ quái chính là, hình tượng mình ở trong mắt nàng nhất định rất kém cỏi, nhưng nàng lại đáp ứng Trịnh giáo sư giúp mình phụ đạo tiếng Anh, điều này làm cho trong lòng Trương Dương thấp thỏm bất an tới cực điểm, không phải đùa giỡn như thiêu thân chứ. Đây có chút không khoa học, có vẻ học kỳ này mỗi lần gặp mặt nàng, đều đụng phải một vài chuyện không tốt, tỉ như lần đầu tiên, xe cưng của nàng vô duyên vô cớ bị đập nát. Lần thứ hai, chính mình cần tống tiền Hứa Đan Lộ cũng bị nàng bắt tại trận khi sờ mimi của Lộ Lộ. Lần thứ ba, là mình đánh nhau cùng đám lưu manh bên ngoài trường vào. Khả năng có một lần coi như là hình tượng chính diện hẳn là ở trong bệnh viện đụng phải nàng, nhưng lần đó Bạch Cương vừa cùng Bạch Lượng Phong làm dối mình. Đây gọi là gì chứ? Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, hoặc là chính mình, hoặc là nàng, giống như liền có chuyện không tốt sẽ phát sinh, đây có phải cái gọi là mệnh tương khắc hay không? Nhưng hiện tại mũi tên đã trên dây, hắn không có khả năng không bắn. Cách Trương.